Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Viễn Cổ Tàn Hồn chính là quỷ hồn. Tác giả, Phượng Si. Ở dãy núi vây quanh bên trong, có một mảnh bình thản màu xám đại thảo nguyên. Thảo nguyên thượng thảo trường sinh đến thập phần tươi tốt. Trong lúc màu xám đóa hoa trải rộng trong lúc, cho người ta một loại dị dạng cảm giác. Mà ở thảo nguyên trung tâm chỗ, một cái màu xám sông nhỏ chậm rãi xuyên qua. Ở sông nhỏ biên thế nhưng xuất hiện một mảnh rách nát viễn cổ thôn xóm. Này phiến thôn xóm diện tích thực sự không nhỏ. Duyên hà hai bờ sông liên miên ra 10 dặm hơn bộ dáng. Trường hạ càng là từ nước sông thượng du một chút tới nước sông hạ du. Bất quá, này đó viễn cổ thôn xóm sớm đã rách nát bất kham. Phần lớn đã trở thành kết thúc ngói tàn viên. Tuy rằng còn có một bộ phận so hoàn chỉnh kiến trúc, nhưng nhiều đã là cửa sổ rách nát, che kín nhiều năm cho bụi, có vẻ thập phần hoang vắng, cho người ta một loại quỷ khí rừng rậm cảm ứng. Nhưng theo lão tàn hồn cùng Tần Cung trở về, trong phút chốc, tĩnh mịch trong thôn đột nhiên sôi trào lên. Vô số giống như u linh viễn cổ tàn hồn hồn thể từ các rách nát trong phòng phiêu ra tới. Hướng lão tàn hồn tụ tập mà đến. Này đó hồn thể thật là quá cường đại. Phần lớn hồn thể đều đã thập phần ngưng thật. Đây là trong truyền thuyết quỷ hồn. Hiện tại, chỉ cần bọn họ có thể hấp thu nhân loại hoặc cái khác sinh linh cũng đủ dương khí vì bọn họ sử dụng. Bọn họ liền có thể chân chính ý nghĩa thượng sống lại. Mà sống lại bọn họ, ở thực tế ý nghĩa thượng đã thoát ly người phạm trù, trở thành người cùng thần chi gian một loại khác cường đại sinh vật. Lão quỷ ra ra, ở chúng quỷ hồn bên trong, một người thân hình đồng dạng ngưng thật, diễm lệ không bằng với tiểu yêu thiếu nữ bỗng nhiên vọt lại đây. Một bên nhìn từ trên xuống dưới Tần Kinh Hoài, một bên ôm một lão quỷ hồn cánh tay, sau đó mở miệng hỏi, lão quỷ ra ra, đây là ngươi bắt trở về tàn hồn sao? Thoạt nhìn cũng không phải rất cường đại bộ dáng. Không bằng tặng cho ta đi. Ta cắn nuốt hắn tàn hồn, có lẽ liền có thể đi theo ra ra cùng nhau quay lại nhân gian. Tiểu mị, đừng nháo. Hắn là ra ra thỉnh trở về một cái tộc nhân. Ra ra chuẩn bị làm hắn gia nhập chúng ta quỷ tộc. Bởi vì hắn là một cái từ nhân gian phản hồi tới tộc nhân. Năm đó ra ra không cho phép các ngươi trở về nhân gian, chính là lo lắng có chuyện gì phát sinh. Kết quả ra ra lo lắng sự tình rốt cuộc ở hắn trên người đã xảy ra. Hảo, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Về trước trong tộc đại điện lại nói. Được xưng là lão quỷ lão tàn hồn nói. Một tay lôi kéo Tần Cung, một tay lôi kéo quỷ nữ tiểu mị hướng về thôn xóm bên trong đi đến. Ở một tòa rách nát đại điện bên trong, vô số quỷ vật tụ tập ở trong điện ngoài điện. Cãi cọ ồn ào một mảnh, lão quỷ ngồi ở đại điện tràn đầy cho bụi bảo tọa phía trên. Như thế ngưng thật thân thể liền giống như một cái bóng dáng. Cho bụi không có bị lau sạch mảy may. Quỷ nữ tiểu mị lẳng lặng mà đứng ở lão quỷ bên cạnh. Ánh mắt hướng về ngồi ở một bên. Cau mày lâm vào trầm tư trung Tần Cung không ngừng nhìn lại. Tộc nhân, ở vô tận 5 tháng trước, chúng ta này đó vô cổ tàn hồn đã tỉnh. Chúng ta đều không nhớ rõ chúng ta là ai. Bắt đầu thời điểm, chúng ta cũng cùng ngươi giống nhau mờ mịt quá. Nhưng mờ mịt lại có thể như thế nào? Rốt cuộc chúng ta lấy một loại khác hình thái còn sống. Có thể tồn tại, chính là một kiện thực ghê gớm sự tình. Lúc sau, ta ở vong linh thế giới khu vực này trong vòng trưởng thành lớn mạnh. Cũng ở chỗ này thành lập viễn cổ tàn hồn chủng tộc quỷ tộc. Mà thôn này chính là chúng ta quỷ tộc nơi dừng chân. Tên là sao sao, ta cũng không nhớ rõ ta tên gọi là gì. Bởi vì tất cả mọi người đều kêu ta lão quỷ. Lão quỷ liền lão quỷ đi. Dù sao tất cả mọi người đều là quỷ, ta liền vẫn luôn tiếp tục sử dụng tên này. Đối với chúng ta này đó du hồn dã quỷ tới nói, đem tiền sinh đều quên mất. Trọng sinh lúc sau, đó là thiên sinh địa dưỡng. Tên Zoria, nói có chút nhiều, hiện tại chúng ta tới nói hắn đi. Cái này từ nhân gian phản hồi tộc nhân. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lão quỷ mở miệng hỏi. Tần Cung sau khi nghe xong, trên mặt nháy mắt toát ra thống khổ thần sắc. Ta tên gọi là gì? Là nha, ta tên gọi là gì? Ta gọi là gì? Ai có thể nói cho ta gọi là gì? Tần Cung hai mắt bên trong toát ra thống khổ biểu tình. Hắn lớn tiếng kêu lên. Lão quỷ nhẹ nhàng đứng dậy, vỗ vỗ Tần Cung đầu vai, mở miệng an ủi nói. Tộc nhân, ta đã nói rồi, đối với chúng ta tới nói, tên cũng không quan trọng. Chẳng qua là người khác có thể đem ngươi cùng người khác phân chia mở ra một cái danh hiệu thôi. Này cũng không quan trọng. Nếu ngươi thật sự tưởng có một cái tên nói, vậy từ lão quỷ ta cho ngươi lấy một cái. Ngươi xem thế nào? Không, không không không, ta có tên của mình. Ta không cần chính mình lấy. Nhưng ta gọi là gì? Tần Cung vẫn như cũ ở chấp nhất. Nhìn xem đi. Đây là năm đó ta phản đối chúng ta quỷ tộc trở về nhân gian nguyên nhân. Đây là chúng ta tộc nhân. Xem hắn hồn thể chúng ta là có thể biết. Hắn có bao nhiêu cường đại. Nhưng trở về nhân gian lúc sau, hắn đem sự tình gì đều quên mất. Thậm chí chính mình đã từng dùng quá tên. Này chung cỡ nào đáng sợ một việc. Không chỉ có như thế. Chúng ta vẫn luôn tha thiết ước mơ hy vọng có thể trọng phản nhân gian. Hắn lại cam tâm từ nhân gian phản hồi đến vong linh thế giới tới. Rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì đáng sợ sự tình. Làm hắn từ bỏ nhân gian một lần nữa phản hồi trong bóng đêm đâu. Nói một chút đi, ta tộc nhân, ngươi ở nhân gian chung đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ở trăm cây ngàn đắng tới nhân gian lúc sau? Lại muốn trở về vong linh thế giới đâu? Lão quỷ hồn mở miệng hỏi. Ta tên gọi là gì? Ta là ai? Ai có thể nói cho ta là ai? Tần Cung trạng nếu điên cuồng. Hắn không ngừng la to nói. Nhìn xem đi, tiến vào nhân gian lúc sau. Ở hắn trên người đến tột cùng đã xảy ra cỡ nào đáng sợ sự tình. Hắn nhiều giống một cái vừa mới tỉnh lại viễn cổ tàn hồn a. Năm đó chúng ta tỉnh lại thời điểm. Cái nào không phải hắn như vậy đâu. Đối. Chính là hắn như vậy biểu tình. Hắn như vậy điên cuồng. Nhưng chúng ta biết. Hắn không phải vừa mới thức tỉnh lại đây tân tàn hồn. Bởi vì hắn đã hình thành hồn thể. Nhưng hắn lại biến trở về tân hồn bộ dáng. Cỡ nào đáng sợ một việc. Hảo. Hảo hảo hảo. Hôm nay liền đến đây thôi. Trước làm hắn an tịnh an tĩnh. Hắn đã là chúng ta quỷ trong tộc một viên. Hy vọng sau đó không lâu. Hắn có thể nhớ tới ở nhân gian chung tao ngộ. Đồng thời, ta cũng lấy quỷ tộc tộc trưởng thân phận chính thức tuyên bố. Ở hắn không có nhớ tới nhân gian đáng sợ sự tình phía trước. Chúng ta tạm không nặng phản nhân gian. Lão quỷ lải nhải mà nói đi. Kết thúc lần này tộc sẽ. Chúng quỷ vật cũng nháy mắt biến mất thân ảnh. Biến mất ở sao sao bên trong. Tần Cung cũng vẻ mặt thống khổ mà phiêu ra đại điện. Một mình đi tới sông nhỏ biên, ngồi ở bờ sông cỏ hoang gian nhìn nước sông ngơ ngác mà xuất thần. Rồi sau đó, cái kia mơ hồ thiếu nữ lại lần nữa hiện lên ở hắn trong óc bên trong. Bất quá, cái kia thân ảnh là như vậy mơ hồ. Hắn nỗ lực muốn nhìn thanh sợ quá bộ dáng, nhưng lại luôn là vô pháp bắt giữ được đến. Quỷ, quỷ, ngươi tên là gì? Không biết qua bao lâu. Một cái thiếu nữ nhu mị thanh âm đột nhiên ở Tần Cung bên tai vang lên. Tiểu nghịch, đột nhiên truyền đến thanh âm. Làm Tần Cung bật thốt lên hô lên một cái hắn cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ tên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.